Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, người điên ly nước Đức dẫn viên hành trình. Ngày mùng 8 tháng 1. Nước Đức, hải cảng thành thị Hamburg. Lý Thống Phạm cùng Francisco Catmene đến tòa này nước Đức đệ nhị thành phố lớn thời điểm. Đã là buổi chiều 4 giờ khoảng chừng. Trái phải, hai người ra sân bay, liền cơm tối đều chưa kịp ăn, liền vội vã đi tới SSS Nordebank Arena phụ cận một nhà phi thường có cách điệu tinh phẩm phòng cà phê. Ở số 12 phòng riêng bên trong, lão Lý mục tiêu của chuyến này đang đợi hắn. Tuy rằng lúc trước từ trong video từng nhìn thấy Vicente Company, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy chân nhân, lão Lý vẫn có một chút tiểu chấn động. Cái này Belgium hắc đại cái thật con mẹ nó cao. Thật con mẹ nó tráng. 1m9 vóc người như là một cái đại thanh sắt như thế xử ở cà phê bên cạnh bàn trên. Hầu như muốn che khuất trên nóc nhà lưu ly chạm trổ đèn huỳnh quang cháo. Đứng ở company bên người chính là hắn cỏ môi giới. Một vị tóc vàng mắt xanh Belgium mỹ nữ. Lão Lý vừa cùng hai người bắt tay chào hỏi. Một bên rất vô liêm sỉ địa hoài nghi hai người có phải là có gian tình. Ạch, trai tài gái sắc mà. Lần này hành trình là do Catmene trước đó đã an bài xong. Vì lẽ đó lão Lý cũng không có quá nhiều khách sáo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đưa ra chính mình mục đích cuối cùng. Vicente tiên sinh, ta đại biểu Real Madrid câu lạc bộ hướng về ngài phát sinh mời. Hy vọng ngài có thể gia nhập liên minh mùa giải này tam quan vương trong đội ngũ đến. Catmene ngồi ở lão Lý bên người cái kia hãn A. Suýt chút nữa đem một cái nóng bỏng hiện mài nước Đức cà phê đen phun ra ngoài. Quả nhiên là người điên ly A. Trong âm thầm câu dẫn người nhà cầu thủ của Hamburg, còn có thể biểu hiện vô liêm sỉ như vậy. Lời này nói quá bá đạo. Lão Lý nói xong, bày ra thuần khiết nhất vẻ mặt nhìn chằm chằm company, muốn biết vị này 20 tuổi tháp sát trung vệ có phản ứng gì. Quả nhiên, Belgium hắc tiểu hỏa lấp lánh có thần đại ánh mắt sáng lên. Lão Lý thậm chí đều có thể phát hiện tháp sát đồng tử liền hắn cái kia nắm chén cà phê đen nhánh. Ngón tay khớp xương đều nắm trắng, hiển nhiên là ở che giấu trong lòng to lớn kinh hỉ. Có môn. Có điều lên tiếng trước nhất trả lời nhưng là company mỹ nữ bên cạnh cò môi giới. Thùng cơm tiên sinh, ta muốn biết chính là, ở kế hoạch của ngài bên trong, Vicente là sẽ đóng vai cái gì nhân vật? Ân, là không quá quan trọng thay thế bổ sung, vẫn là đội bóng trọng yếu tạo thành bộ phận. Mỹ nữ hỏi như vậy, còn phải ra company lý lịch nói tới. Vicente Company xuất đạo với Belgium nhà giàu Anderlecht, là nên đội hàng hậu vệ tuyệt đối hạt nhân. Từ lúc năm 2004 liền lấy 18 tuổi thấp linh được tuyển so với giáp cầu thủ xuất sắc nhất. Lúc đó Âu bên trong đông đảo nhà giàu từng hướng về vị này Belgium người mới vương tung cành ô liu. Trong đó không thiếu MU, Inter Milan chờ siêu cấp đội bóng. Thế nhưng company cuối cùng nhưng ngoài dự đoán mọi người địa lấy 600 vạn euro giá trị con người. Gia nhập liên minh Bundesliga Hamburg câu lạc bộ. Từ đoạn trải qua này có thể thấy được. Company cùng hắn cỏ môi giới đối với tương lai nghề nghiệp cuộc đời có rất rõ ràng quy hoạch. Nhà giàu vừa vào sâu như biển. Liền Saviola như vậy đẩy Nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất vòng nguyệt quế thiên tài siêu cấp cuối cùng. Đều ngã xuống ở nhà giàu trên băng ghế. Company tự nhiên không dám thất lễ. Lúc đó lựa chọn gia nhập liên minh Hamburg tích lũy 5 giải đấu lớn kinh nghiệm tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt. Hiện tại đã trải qua 2 cái mùa giải ngủ đông. Là đến một bước lên trời thời điểm. Có điều ở cơ hội trước mặt. Mỹ nữ cỏ môi giới vẫn là lựa chọn bình tĩnh. Vấn đề này hỏi nhất châm kiến huyết. Nếu như Real Madrid chỉ là đem company xem là nhân vật cầu thủ tới đối xử. Như vậy lúc này gia nhập liên minh cũng không phải thời cơ tốt nhất. Lý Thống Phạm đối với cái này Belgium mỹ nữ rất có hảo cảm. Ngày đầu tiên dò hỏi cầu thủ nhân vật định vị mà không phải phí chuyển nhượng cùng tiền lương vấn đề. Điều này nói rõ nàng là một cái có đạo đức nghề nghiệp hợp lệ cò môi giới. Ta sẽ không vì một người dự khuyết cầu thủ tự mình đến nước Đức ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống cà phê tán gẫu. Phải biết, sau 4 ngày, ta đội bóng liền muốn đối mặt Madrid Derby thử thách. Real Madrid đội hình không phải bí mật. Mỹ lệ nữ sĩ, ngài cho rằng ta có phải là cần một cái chủ lực trung vệ? Nghe xong lão Lý trả lời, beo dầm mỹ nữ trong mắt rất bí ẩn địa né qua vẻ vui mừng. Có điều lại bị ngồi ở đối diện Lý Thống Phạm nhìn vững vàng. Trong lòng lén lút vui lên. Nguyên lai mỹ nữ cũng có gấp thời điểm oa. Chuyện kế tiếp liền thuận lợi hơn nhiều. Hai bên rất nhanh sẽ đạt thành lén lút thỏa thuận. Sẽ chờ Real Madrid hướng về Hamburg đưa ra chính thức báo giá. Lý Thống Phạm quay về Belgium hắc tháp phóng thích một làn sóng viên đạn bọc đường. Chủ khách tận hoan sau khi đứng dậy rời đi. Đang ngồi trên rời đi Hamburg xe taxi trước. Lão Lý bấm cách xa ở Madrid trợ lý huấn luyện viên Grider điện thoại. Yêu cầu lập tức hướng về Hamburg liền company chuyển nhượng triển khai đàm phán. Lão Lý đưa ra đường biên ngang là 18 triệu euro. Nếu như vượt qua số này ngạch, lập tức ngưng hẳn đàm phán. Bởi vì thăm dò cầu thủ công cụ nhằm vào company đưa ra cuối cùng đánh giá vì là 15 triệu. Vì phòng ngừa Hamburg giờ công phu sư tử ngoạm, lão Lý lại sẽ dự toán gia tăng rồi 3 triệu euro. Vốn là Hamburg công kích hình giữa sân Van de Vaart cũng là Lý Thống Phạm động ý nghĩ mục tiêu. Thế nhưng căn cứ Cát Mê Nê trước cung cấp tư liệu, Hamburg câu lạc bộ tuyệt đối không đồng ý ở kỳ nghỉ mùa đông một lần để cho chạy hai vị hạt nhân. Cầu thủ, thái độ cực kỳ cứng rắn. Lão Lý đành phải thôi. Tuy rằng thông qua ngầm thông đồng cầu thủ hướng về câu lạc bộ bức cung cũng có thể. Thế nhưng phương pháp như vậy quá đê tiện. Trên đường có câu nói được lắm. Mọi việc nhưng lưu một đường. Tương lai cũng thật gặp lại. Đều là ở châu Âu giới bóng đá cái này vòng tròn kiếm cơm ăn. Làm việc không thể quá tuyệt. Để tránh khỏi tổn thương lẫn nhau hòa khí. Cứ như vậy, Lý Thống Phạm chỉ có thể hướng về một cái khác mục tiêu ra tay. May mà cái này cầu thủ hiện nay cũng ở Bundesliga đá bóng. Hơn nữa vị trí thành thị khoảng cách Hamburg cũng không tính quá xa. Lão Lý ngồi cắt mê nê sự hẹn trước tốt xe taxi. Ở bóng đêm mênh mông bên trong đi tới Bremen. Lão Lý cùng Cát Mê Nê không biết chính là. Khi hắn hai chân trước ra phòng cà phê. Company cùng hắn cô gái đẹp kia cò môi giới liền hưng phấn nhảy lên. Beo dầm hắc tháp một bên nhảy một bên hô to. Ni lệ, ta muốn đi Real Madrid. Ta muốn ở người điên ly dưới trướng đá bóng. Khó mà tin nổi. Người điên ly lại tự mình đến cùng gặp mặt ta. Ta là hắn người hâm mộ. Quá tuyệt, chuyện này thực sự là quá tuyệt. Wow, company thậm chí đứng ở trên ghế. Mô phỏng theo Lý Thống Phạm ở Stamford Bridge cuộc chiến bên trong dựng đứng lên ngón giữa dáng vẻ. Ha, ni lệ, có ngầu hay không? Có giống hay không người điên ly? Ta cảm thấy cái tư thế này là ở ngầu vãi. Có môi giới ni lệ nhìn company cao hứng như thế. Đang muốn không nhịn được nhắc nhở một hồi beo dầm hắc tháp không muốn hưng phấn quá mức. Dù sao hai bên câu lạc bộ vẫn không có cuối cùng đạt thành thỏa thuận. Phát sinh biến số không phải là không có khả năng. Ai biết company đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã chổng vó trên đất. Nguyên lai dưới bàn chân cái kia tinh xảo cái ghế nhỏ kinh có điều hắn sắp tới 90kg thể trọng. Nát. Thượng đế phù hộ đáng thương company không sẽ nhờ đó bị thương. Đến Bremen thời điểm, mới là hừng đông 4 điểm khoảng trừng. Trái phải, may mà Francisco Catmene đã sớm an bài xong khách sạn. Lý Thống Phạm mơ mơ màng màng ngủ một cái ngủ ngon. Tạo thành 8 điểm thời điểm. Ở khách sạn gian phòng nhìn thấy Bremen hành trình mục tiêu 21 tuổi Brazil giữa sân Diego. Diego từ nhỏ ở Brazil trong nước cùng Robinho. Thế nhưng sau đó phát triển vẫn không quá như ý. 04 năm thời điểm từ Brazil Santos câu lạc bộ lấy 10 triệu bảng Anh giá trị con người gia nhập Liên Minh Primeira Liga đội mạnh Porto. một lòng muốn chứng minh chính mình. Diego ở Porto cũng không có thu được đại phát triển. Mùa giải này sơ, Werder Bremen lấy 7 triệu bảng Anh giá trị bản thân đem hắn mang tới nước Đức. Ở vừa mới qua đi nửa cái mùa giải, Brazil giữa sân rốt cục bắt đầu thích ứng châu Âu chủ lưu giải đấu tiết tấu. Vì là Bremen ra trận 20 thứ đánh vào 3 bóng dâng lên 4 thứ kiến tạo. Thế nhưng lão Lý đã sớm từ FM2007 bên trong biết. Vị này 21 tuổi công kích hình giữa sân tiềm lực tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, năng lực tuyệt đối vượt xa Modric cùng Kim Lang Guti. Brazil giữa sân ở trước eo vị trí khống chế bóng cùng đạt được năng lực muốn so với hai vị trí đầu cao hơn nhiều, phi thường phù hợp lý thống phạm chiến thuật yêu cầu. Hiện tại vấn đề duy nhất là Werder Bremen có thể hay không để cho chạy vị này mùa giải này mới gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ chủ lực. Mang theo nghi vấn, lão Lý hội kiến Diego cùng cha của hắn kiêm cò môi giới Dế Tô. Trao đổi quá trình ra ngoài lão Lý dự liệu thuận lợi. Diego đối với có thể có được Real Madrid cùng người điên ly yêu ái cảm thấy hưng phấn. Cùng Company không giống, Diego ở gia nhập liên minh Bremen trước đã trải qua nhà giàu cuộc đời. Bởi vậy chuyển nhượng lo lắng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa phụ thân Dế Tô đối với người điên ly có thể ở La Liga tiến hành trong lúc vẫn cứ tự mình đến trao đổi nhi tử chuyển nhượng công việc cảm thấy thỏa mãn. Tuy rằng người điên ly xuất hiện ở châu Âu giới bóng đá mới bất quá 5 cái nhiều tháng. Thế nhưng sự thực chứng minh, chỉ cần là người điên ly coi trọng cầu thủ, đều sẽ trở thành ngôi sao bóng đá. Modric, Coluca, Juan Mata, Carlos Bela, những này nguyên bản bừa bãi không tên tiểu tử đều ở người điên ly dạy dỗ dưới thành giới bóng đá bánh bao. Bây giờ nhìn lại, con trai của chính mình Diego đem sẽ trở thành cái kế tiếp. Đây đối với thiếu niên thành danh thế nhưng sau đó vẫn âu sầu thất bại Diego tới nói. Lại như là từ từ trong đêm tối chân trời rốt cục hiển lộ ra một tia ánh dạng đông. Làm sao có thể từ bỏ? Liền lý thống phạm chính mình cũng không có ý thức đến. Từng có lúc, có thể có được chính mình tán thành. Đã thành 5 giải đấu lớn bóng đá vận động viên một loại vinh quang. Duy nhất để Diego cùng phụ thân Dế Tô lo lắng chính là Werder Bremen có thể sẽ không dễ dàng để cho chạy vị này ngôi sao mới. Các ngươi đây không cần lo lắng. Tất cả giao do ta đến công việc. Người điên ly tràn ngập tự tin một câu nói. Để Diego phụ tử hoan hoan hỉ hỉ địa rời đi khách sạn. Francisco Catmene nhìn lão Lý ánh mắt như là gặp ma. Lý thống phạm có chút kỳ quái trên đất dưới đánh giá một phen. Quần khóa kéo là kéo lên. Thắt lưng cũng là buộc vào. Trên người cũng không có cái gì phá động hoặc là cơm cặn bã loại hình. Không khỏi hỏi một câu. Làm sao? Không đúng chỗ nào? Catmene một mặt hồn bay phách lạc. Người này so với người khác. Tức chết người. Hắn hai đại gia, nhớ ta Catmene cũng là đường đường Real Madrid thủ tịch bóng đàn. Ngang dọc châu Âu giới bóng đá dễ bàn cũng có hơn 10 năm. Trước Company cùng Diego thấy ta cũng là yêu để ý tới hay không? Làm sao ngươi vừa đến tình huống liền hoàn toàn ngược lại cơ chứ? Lẽ nào người điên ly này 3 cái biển chữ vàng, liền như thế hữu hiệu? Đùng đùng đùng. Trong phòng nhất thời nịnh nọt nhiều tiếng không dứt bên tai. Không thể không nói. Catmene cái trò này, nịnh nọt tổ hợp quyền, vỗ tới địa phương trên. Lão Lý giờ khắc này tuy nhiên đã mệt muốn chết. Thế nhưng vẫn cứ không nhịn được ha ha cười dâm đãng lên. Hả hê tình lộ rõ trên mặt. Francisco, nhân tài a, trước đây tại sao không có phát hiện? Lão Lý vỗ vỗ Catmene vai. Thật tốt. Trở lại cho ngươi tăng tiền lương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.